Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 451, Thiên sứ Jafkiel Jakiel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không cần gấp gáp như vậy a, Isuka tiên sinh. Tokisaki Kurumi như là chỉ huy dàn nhạc hai chân trừng mắt. Phát ra két, két, tiếng vang, nhẹ nhàng đến đạp trên bộ pháp. Tựa như là tại vũ bộ, tản ra mị hoặc khí tức. Cánh hoa anh đào kiều nộn đôi môi có chút mở ra. Nhẹ giọng nói ra, ra đi, Jafkiel, Jakiel, vừa mới nói xong. Sau lưng Tokisaki Kurumi, cao tới nàng chiều cao mấy lần có thừa. To lớn văn tự bàn đồng hồ chậm rãi đến hiện thân. Tại đồng hồ trên có khắc 12 cái chữ số La Mã. Ở giữa vô số viên bánh răng tại chuyển động, giống như đang tính toán thế gian là chuẩn xác nhất thời gian. Mà đồng hồ nhan sắc, cùng Tokisaki Kurumi linh trang sắc thái, 10 phần phối hợp, đột nhiên, đồng hồ ở giữa một dài một ngắn kim đồng hồ, chóc ra xuống, bị Tokisaki Kurumi tiếp nơi tay đến. Hóa thành thi có cẩn thận trang trí truyền thống cách cổ bộ binh thương cùng súng ngắn. Đây là có được ngoại hình kỳ tích lực lượng, có được xưng là thiên sứ, là tinh linh nắm giữ duy nhất có thể lấy lực lượng tuyệt đối cùng tự ngạo vũ khí. 12 con số bên trong đại biểu cho 12 cái năng lực. Nhất chi đạn Aleph, tăng tốc cho mục tiêu chỉ định. Nhị chi đạn Beth, làm chậm mục tiêu chỉ định. Tam chi đạn Zimo, lão hóa mục tiêu chỉ định. Tứ chi đạn Đa Lê, quay ngược thời gian của mục tiêu chỉ định. Ngũ chi đạn Hay, cho phép Kurumi nhìn thoáng qua tương lai. Lục chi đạn Váp, gửi ý thức của mục tiêu vào chính họ của thời điểm trong quá khứ xác định. Thất chi đạn Zain, tạm thời ngưng dòng thời gian của mục tiêu chỉ định. Bát chi đạn Hét, tạo một bản sao tạm thời của mục tiêu chỉ định. Cửu chi đạn Tết, cho phép Kurumi chia sẻ các giác quan của bản thân tới người khác ở khác chiều không gian. Thời gian, thập chi đạn Yêu, nhìn vào quá khứ của mục tiêu chỉ định. Thập nhất chi đạn Yêu Aleph, gửi mục tiêu chỉ định đến tương lai. Thập nhị chi đạn Yêu Beth, gửi mục tiêu chỉ định đến quá khứ. 12 loại năng lực đều vô cùng kinh khủng. Tùy tiện một chút đều có thể thay đổi lịch sử cũng là có khả năng xảy ra. Nhìn thấy Tokisaki Kurumi triệu hồi ra thiên sứ Jafkiel, Jakiel, bộ này quang cảnh, Yuto không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tokisaki Kurumi nói ra, ngay cả thiên sứ Jafkiel, Jakiel đều triệu hoán đi ra sao? Nói như vậy, ngươi là bản thể a, nghe vậy. Tokisaki Kurumi tại cười trộm mặt, lên có chút biến hóa. Không khỏi truy vấn nói. Vị tiên sinh này, có vẻ như ngươi đối ta tương đối hiểu nha. Iuyo lộ ra thần bí, khó lường bộ dáng. Một bộ đem Tokisaki Kurumi cho xem thấu bộ dáng. Nói ra, đối với ngươi ta nhưng là vô cùng rõ ràng nha. Isuka tiên sinh. Xin đừng nói giỡn, Tokisaki Kurumi, uốn éo người cười, cái kia giàu có dư giật yêu diễm mỉm cười bên trên. Hoàn toàn bài xích nguy hiểm hàn ý, xem thấu nàng cái gì. Làm sao có thể đâu, một chi đạn, lúc này, Tokisaki Kurumi nàng cũng chịu không được. Lập tức phát động thiên sứ, Jafkiel, năng lực. Chỉ gặp Tokisaki Kurumi giơ cao lên tay trái súng ngắn, khắc vào lúc kế bên trên, số trong chữ, chậm rãi để lộ ra như ảnh đồ vật, tại trong chớp mắt, liền bị nàng cho hút vào cách cổ súng ngắn họng súng. Bất quá, làm cho nhân ngoài ý muốn chính là, Tokisaki Kurumi đem họng súng đính trụ cầm của mình, không chút do dự bóp cò súng. Bộ này quang cảnh, bất kể thế nào nhìn, ngoại trừ tự sát bên ngoài không có cái khác khả năng. Nhưng là, rất đáng tiếc, không phải tự sát, mà là vận dụng Jafkiel. Jakiel, năng lực, chớp mắt, Kurumi thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mà đây, một chi đánh, Aleph, năng lực cũng hiện ra đi ra. Chính là bị đánh trúng mục tiêu thời gian gia tốc. Ngay cả thuấn gian di động đều có thể thực hiện. Quá chậm, đột nhiên, Yuto cười nói. Hai mắt biến thành Mangekyo Serinian bộ dáng. Thần sắc không thay đổi. Tùy ý nói xong nói. Phảng phất là muốn nghiệm chứng Yuto lời nói. Gặp hắn đưa tay cầm thương nâng lên. Phanh, một thanh âm vang lên động. Liền chặn lại một cái công kích. Chỉ gặp biến mất Tokisaki Kurumi. Lại là xuất hiện ở Yuto bên cạnh. Còn lạnh lẽo đá ra như thế một cước đến. Cho dù là Tokisaki Kurumi. Khi lấy được một chi đạn. Aleph. Cũng chính là thời gian gia tốc năng lực gia trì. Đạt tới không phải bình thường. Thậm chí thực hiện thuấn gian di động năng lực. Nhưng ở Yuto hai mắt năng lực bên dưới. Lại là không thể nào ẩn trốn. Nhìn thấy cái này một màn kinh người. Tokisaki Kurumi giật nảy cả mình. Thân thể không kìm hãm được hướng lui về sau một bước. Đình trệ ở giữa không trung. Lệch ra lên lông mày. Nghiêm túc đánh giá đến Yuto. Cái này là bực nào bén nhọn ánh mắt a. Thế mà có thể cùng bắt được nàng ra chỉ lấy thời gian gia tốc thân ảnh. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói a, nhìn xem trước mắt yêu diễm thân ảnh. Yuto nhếch miệng, lộ ra đùa cợt tiếu dung. Hừ, Tokisaki Kurumi nhẹ hừ một tiếng. Cầm thương hai tay vươn hướng ở sau lưng. Nàng mắt trái lúc kế lần nữa bắt đầu từng vòng cao tốc xoay tròn. Mà khắc vào lúc kế bên trên cùng hai văn tự trong mâm để lộ ra cái bóng. Lại lần bị hút vào họng súng bên trong. Nhị chi đạn, nhất chi đạn, đem nhị chi đạn bắn về phía Yuto. Rồi lại đem nhất chi đạn bắn về phía mình thân thể. Tokisaki Kurumi lại biến mất tại chỗ. Chỉ cần đối phương bị nhị chi đạn đánh trúng, Yuto tốc độ so chậm lại. Đến lúc đó sẽ là nàng cơ hội. Bất quá như Yuto lúc nãy nói. Đối với Tokisaki Kurumi, hắn hiểu rất rõ. Không có khả năng trúng chiêu. Nghiêng người một cái, Yuto tránh thoát nhị chi đạn. Trong tay kim thương vung vẩy. Hướng về bên phải đâm qua. Keng. Theo kim loại va chạm âm thanh vang lên, một đạo hỏa hoa xuất hiện. Yuto kim thương bị Tokisaki Kurumi súng lục làm lệch ra một bên. Yuto khóe miệng nhếch lên, hai tay dùng lực, trường thương quét ngang qua, đem Tokisaki Kurumi cho đánh lùi lại, ngã lăn xuống mặt đất mấy vòng. Cách trường